Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 743, lực lớn 10 vạn 1, góc truyện audio.com, cái gì, đồng tử hắn co lại, lập tức liền nhìn thấy bụi bặm chậm rãi tan đi. Một bóng người đã chậm rãi đi tới, không phải Trương Huyền thì là ai, lúc này, trên người Trương Huyền hoàn toàn không có chút chật vật nào, không dính một hạt bụi nhỏ. Hình như mới vừa rồi bị công kích căn bản không phải là hắn. Một điểm quan trọng hơn, khí thế toàn thân như mây, lực lượng cuồng bạo từ huyệt đạo toàn thân bắn ra, so với trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi, toàn thân Đinh Hoành cứng đờ, toàn lực đánh ra công kích thật sự rơi vào trên người đối phương, không những không có giết chết còn khiến cho hắn đột phá, thật sự đạt tới nửa bước hóa phàm. Điều này, tuyệt đối không phải là sự thật. Trước đó, đám người công tử cảm thấy Trương Huyền lần này lẽ nào gặp kiếp nạn, mỗi một người đều đứng ngây ra tại chỗ. Thuộc loại con rán sao? Đánh như vậy cũng không hề có chuyện gì. Nửa bước hóa phàm thì thế nào chết? Mắt Đinh Hoành đỏ ngầu, khẽ cắn răng, cổ tay lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp đâm qua. Trước đó, hắn vẫn không sử binh khí, không phải nhân từ nương tay, mà là cảm thấy muốn đối phó với một chí tôn đỉnh phong, không cần thiết. Hiện tại người này nghịch thiên như thế, lại không sử dụng nữa, hắn sợ rằng thật sự phải chết ở chỗ này. Hắn không thể tiếp tục kìm chế được, kiếm quang giống như nước, hơi lạnh giống như xương. Hắn đạt được hóa phàm cảnh, lại chìm đắm ở trong thế giới kiếm đạo hơn 100 năm, từ lâu tu luyện xuất thần nhập hóa. Một chiêu sử dụng ra kiếm khí ngang dọc kiếm quang màu trắng, bao phủ phạm vi khoảng cách mấy chục thước, khiến người ta khó có thể tới gần người. Là kiếm ý, gương mặt tất cả mọi người đều thoáng nghiêm lại. Có thể lĩnh ngộ chân ý của binh khí, nói rõ lý giải đối với binh khí đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thi triển ra, giống như điều động cánh tay. Đây là một loại ý cảnh cảm ngộ và tâm đắc đối với binh khí, nếu không có nhiều năm khổ công rất khó hoàn thành. Lĩnh ngộ cái này, cùng cấp bậc muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý còn đi rất xa, lông mày Kim Tòng Hải nhăn lại, xem ra Trương Sư muốn giành thắng lợi gần như không có khả năng gì. Trước khi Trương Huyền đột phá, đối phương chỉ dựa vào võ kỹ, mặc dù có thể tổn thương được, muốn giết chết còn cần tốn không ít thủ đoạn. Nhưng thi triển ra kiếm ý, lại khác, kiếm ý đại biểu cho phong quang và tốc độ của kiếm. Trong cường giả cùng cấp bậc lĩnh ngộ tầng này, rõ ràng đều phải tăng thêm một bậc. Mà vị Trương sư này, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại sử dụng chính là thương. Sợ rằng lý giải đối với kiếm ý còn xa mới bằng được. Còn muốn thắng được khó khăn lại càng thêm khó khăn. Đám người công tử, Ngụy Dư Thanh mặc dù không nói chuyện nhưng biểu tình mỗi người nghiêm trọng. Rất rõ ràng, bọn họ cũng thầm chấp nhận sự thật này. Cường giả hóa phàm cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, không phải khủng khiếp bình thường. Có thể nói, cho dù Kim Tòng Hải ra tay, muốn thắng được cũng phải tiêu tốn một hồi hành động. Kiếm khí trực tiếp xẹt qua, mặt đất bị đâm ra một khe rãnh thật sâu. Tới rất hay, khác với sự khẩn trương của mọi người, trên mặt Trương Huyền không có nửa phần sốt ruột. Góc truyện audio.com, mà là khẽ cười, bước về phía trước, bóng người hư ảo, trong thời gian nháy mắt đã đi tới 4-5 thước. Dường như sớm biết chiêu số và kiếm quang của đối phương, thân thể lắc lư trái phải, kiếm khí sắc bén, bay sát ra đầu, không tổn thương được nửa phần. Lúc này, Trương Huyền thật giống như một con cá bơi linh hoạt. Cho dù kiếm khí phía trước giống như tấm lưới cũng có thể thuận lợi tìm được chỗ sơ hở, dễ dàng chui qua. Nửa bước hóa phàm, quả nhiên cường đại, cảm nhận được lực lượng trên người biến hóa, Trương Huyền vừa đi về phía trước vừa cảm thán. Dựa theo tình huống bình thường, hắn không có cách nào đột phá nửa bước hóa phàm. Tạ Cửu Thần Đường chủ thu thập rất nhiều bí tịch chí tôn, nhưng đột phá nửa bước hóa phàm như thế nào, cũng không có mấy quyền. Mặc dù có ghi chép linh tinh, sắp xếp lại cũng không toàn diện, không có cách nào hình thành bí tịch thiên đạo thật sự. Chính là nguyên nhân như vậy, sau khi thuận lợi đột phá xong chí tôn đỉnh phong, hắn mới ngừng lại. Chỉ có điều, lực lượng trong hạt sen xích diễm thật sự quá cuồng bạo. Hắn muốn dừng, lực lượng lại không tiêu hao sạch sẽ, căn bản không dừng lại được, lại xuất hiện cục diện tiếp tục trùng kích nửa bước hóa phàm. Dựa theo đạo lý, không có công pháp thiên đạo tương ứng, mạnh mẽ trùng kích rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Làm không tốt còn có thể bởi vậy mà bị thương. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Hắn thiếu chút nữa lại không khống chế được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Đinh Hoành ra tay. Lực lượng cường đại đập vào mặt lập tức khiến Trương Huyền sắp nổ mạnh, hoàn toàn áp chế được. Hai lực lượng va chạm vào nhau, hắn không những không có việc gì, trái lại mượn cơ hội đột phá không cùng xiềng xích thành công thăng cấp. Có thể nói, nếu không có người này ra tay, hắn làm không tốt sẽ bởi vì lực lượng cuồng bạo của hạt sen xích diễm mà tẩu hỏa nhập ma, không cần đánh cũng sẽ bị thương. Vốn định giết hắn, nhưng ở trong lúc vô ý giúp hắn một chút thuận lợi đột phá. Chính là nguyên nhân như vậy, vừa rồi hắn mới nói cảm ơn, thật lòng thật ý, không có nửa phần giả tạo. Đương nhiên, nếu như để cho Đinh Hoành biết chuyện này, hắn nhất định sẽ nôn ra máu nhiều lần, lập tức tức giận mà chết. Chuyện gì thế này, sớm biết vậy, hắn tất nhiên không thể sốt ruột không ra tay. Ý nghĩ lóe lên ở trong đầu liền biến mất, tiến vào khu vực kiếm quang của đối phương, Trương Huyền đánh ra một quyền. Lúc này, hai tròng mắt hắn có hoa văn chảy xuôi, mắt minh lý lại vận chuyển. Mắt minh lý của hắn có thể nhìn thấu cường giả vượt qua bản thân một cấp bậc nhỏ. Đinh Hoành hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh sơ kỳ, dưới hoa văn lưu truyền, các loại chỗ thiếu hụt chiêu số, ở trước mặt hắn hoàn toàn không bị che giấu. Cách chương.